Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339. Chuột nhi tử sẽ đào động, gặp Ngô Dũng người một nhà mình cũng có chút xấu hổ cùng ủ rũ. Trần Tấn liền biết bọn hắn đúng là quá thành thật một chút. Có một ít gà tặc hộ khách, kia thật gọi một cái không cầm Oscar đều có thể tiếc. Đối mặt mình rõ ràng thích phòng ở, nhưng cố có thể lấy ra dạng này như thế các loại mau bệnh. Trần Tấn nghe đồng sự nói qua, có một lần một khách hộ vậy mà chỉ trích chủ thuê nhà nhà lấy ánh sáng quá tốt rồi. Mình thích ngủ nướng không thể ánh nắng quá lớn kỳ hoa lý do. Mà hết thảy này, cũng đơn giản chính là vì ở phía sau nói ra quá trình bên trong có thể cho thêm chủ thuê nhà làm. Nên một chút tâm lý ám chỉ, từ đó đạt tới ép giá mục đích. Nếu là Ngô Dũng vừa rồi ở trong phòng thời điểm, cũng có thể làm như vậy. Chủ thuê nhà sắc mặt mặc dù chắc chắn sẽ không đẹp mắt, nhưng hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Chỉ bất quá nói đi thì nói lại, khách hàng như vậy tuyệt đại đa số đều sẽ có hoặc nhẹ hoặc nặng bị hại chứng vọng tưởng. Luôn cảm thấy môi giới công ty cùng chủ thuê nhà là một hồi, sẽ liên thủ hố hắn. Nếu là gặp gỡ vừa rồi loại này chủ thuê nhà ngay tại chỗ lên giá tình huống, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến môi giới công ty cùng phòng đông hư báo giá cách, để bọn hắn dùng quý hơn giá cả đến mua phòng ở. Nhưng mà Ngô Dũng một nhà lại không phải loại người này. Bọn hắn nói dễ nghe là trực tiếp thẳng thắn, nói khó nghe liền là thiếu thông minh. Bọn hắn chẳng những không có hoài nghi Trần Tấn, ngược lại bắt đầu bản thân kiểm điểm đi lên, lẫn nhau oán giận đối phương không lòng dạ, bị chủ thuê nhà cho nhìn ra tâm tư. Liền ngay cả Hoàng Miện đều có chút buồn bực, tiến đến Trần Tấn bên người nói khẽ: "Lão đại, nếu không phải khách này hộ nói lung tung làm chủ thuê nhà tăng giá, cái này riêng là không phải liền có hy vọng là được rồi." Trần Tấn lắc lắc đầu nói: "Chưa hẳn, kia chủ thuê nhà xem xét cũng không phải là dễ nói chuyện người. Mặt khác, ngươi muốn đem mỗi một lần nhìn phòng cũng làm hoàn thành giao mà đối đãi, ngươi mới có thể thật thành giao. Huống chi ngươi phải hiểu được, hiện tại giá thị trường không tốt, là mua nhà thị trường. Chỉ cần xuất tiền hộ khách tín nhiệm ngươi, liền không sợ không tờ đơn. Hiểu chưa?" Trần Tấn nói, dẫn Ngô Dũng người một nhà đi hướng bên trên năm tòa. Lập tức hắn lại sợ mình bị Hoàng Miện hiểu lầm, tiếp tục đối với hắn nói khẽ: "Đương nhiên, nếu như lành nghề tình cực kỳ tốt tình huống dưới, thì càng muốn tranh thủ hộ khách tín nhiệm. Bởi vì chỉ có hộ khách chân chính tín nhiệm ngươi, mới có thể đối đề nghị của ngươi cùng phán đoán làm ra phản ứng, mới có thể đăng cuộn trào mãnh liệt thị trường bên trong giết ra một đường máu." "Lão đại, kia rốt cuộc thế nào có thể để cho hộ khách tín nhiệm mình đâu?" Hoàng Miện có chút buồn bực hỏi. Đối Trần Tấn, lão đại xưng hô cũng là càng làm càng thuận miệng. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: "Làm được suy bụng ta ra bụng người là được rồi. Suy bụng ta ra bụng người." Hoàng Miện minh bạch cái từ này hàm nghĩa, lại không rõ tại thực tế nghiệp vụ thao tác bên trong như thế nào đi làm. "Ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Vừa rồi bộ kia phòng ở, hộ hình đồ có thể họa được đi ra rồi sao?" Trần Tấn hỏi. Hoàng Miện nhất thời ngẩn người, lần này là thật lúng túng nói: "Vào xem lấy chú ý chủ thuê nhà cùng khách hàng, không chú ý hộ hình." "Không có việc gì, bộ phòng này hộ hình giống nhau như đúc." Trần Tấn lạnh giọng nói ra: "Xem hết bộ này nếu là còn vẽ không ra, ta lại thu thập ngươi." "Phôi thô bộ phòng này, chủ thuê nhà trước kia là cái chìa khóa lưu tại Thanh Hòa Uyển trong tiệm. Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương về sau, Vạn Sách công ty dựa theo lân cận nguyên tắc, chuyển đến Bích Hải Hiên cửa hàng. Sau khi lên lầu, Trần Tấn vừa mở cửa ra, Ngô Dũng người một nhà đều có chút mắt trợn tròn. Bích Hải Hiên cư xá là dàn khung kết cấu, phôi thô phòng chỉ có cây cột cùng xà nhà, lấp kín tường đều không có, nhìn không ra hộ hình. Trần Tấn cười nói, Ngô tiên sinh, bộ phòng này cùng vừa rồi bộ kia phòng ở nhưng thật ra là giống nhau như đúc hộ hình. Mặc dù kiến trúc diện tích nhỏ chừng 5 thước vuông, nhưng đó là bởi vì công chia đều quan hệ, sử dụng diện tích là giống nhau như đúc. Ngô Dũng lúc này mới cùng phụ mẫu cùng một chỗ hiếu kỳ. Nhìn lại, bọn hắn trước kia nhìn học khu phòng, tuyệt đại đa số đều là tuổi phòng tương đối già, đa số gạch hỗn kết cấu, sảnh là phòng, chưa từng thấy qua loại kết cấu này. Trần Tấn thấy thế, đối Hoàng Miện nói, đến, người cùng hộ khách giới thiệu một chút làm như thế nào lập tường. Làm sao ngăn cách đi? Loại này hộ hình hẳn là có chí ít 3 loại ngăn cách phương pháp có thể làm ra 2 phòng tới. Hoàng Miện gật gật đầu, mình trước vòng quanh phòng ở nhìn một vòng, trên giấy vẽ lên mấy cái sơ đồ phác thảo, sau đó mới bắt đầu cho Ngô Dũng người một nhà giới thiệu. Trần Tấn tại bên cạnh tử tế nghe lấy nhìn xem, chuẩn bị tùy thời uốn nắn hắn. Nhưng mà thẳng đến Hoàng Miện đem hắn cho rằng 3 loại phương pháp đều nói xong, Trần Tấn cũng không thể tìm tới cái gì mau bệnh. Đúng là có thiên phú đây này. Trần Tấn trong lòng thở dài. Đối với loại này dàn khung kết cấu phòng ở, mặc dù tuyệt đại đa số người đều có thể nhìn ra chí ít một loại ngăn cách phương pháp, nhưng Hoàng Miện là một căn bản không tiếp xúc qua bất động sản người mới. Trong thời gian ngắn như vậy liền trừu tượng nghĩ ra 3 loại phương pháp đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa nhìn Hoàng Miện thần thái, tựa hồ cũng đối với loại này cho hộ khách giải hoặc trạng thái thích thú. Vẻ mặt tươi cười, đều nói long thắng long, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Bất động sản tiêu thụ cũng không phải là tạo phòng ở, thật không có cao như vậy chuyên nghiệp tính. Cái nghề này cần chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngộ tính, hoặc là nói năng lực học tập. Nghĩ đến đây cái, Trần Tấn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở ra hoạt điểm radar nhìn một chút Hoàng Miện năng lực giá trị. Quỷ chập qua, mà mẹ nó. Trần Tấn trong lòng kinh hô một tiếng, chỉ gặp Hoàng Miện năng lực học tập, vậy mà đã từ trước đó 40 lên nhanh đến 60. Mặc dù cũng không tính quá cao, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền có chút dọa người. Bất quá học tập loại chuyện này, bản thân liền là một cái chủ quan sự tình. Hoàng Miện bản thân liền có 93 năng lực học tập mức tiềm lực, tăng thêm tích cực chủ động, năng lực giá trị lên nhanh cũng là bình thường. Không chỉ có như thế, hắn câu thông năng lực cũng từ 15 bảo tăng đến 40. Còn có đoàn đội hợp tác năng lực thì càng thêm khen trương. Nguyên bản chỉ có 3, bây giờ lại tiêu thăng đến 60. Trần Tấn trong lòng không khỏi cười thầm. Có ít người xác thực đáng sợ. Tại mình không hiểu chuyện đầu óc chậm chạp trước đó, ngồi ăn rồi chờ chết miệng ăn núi lở. Chỉ khi nào không có đường lui, nguyên bản liền có tiềm lực người đủ khả năng bạo phát đi ra năng lượng, tuyệt đối kinh người. Hoàng Miện liền là một cái cực kỳ điển hình ví dụ. Từ nhỏ đã đi theo phụ thân bên người, thường thấy phụ thân khéo đưa đẩy cùng lõi đời. Hắn không đi suy nghĩ còn tốt, một khi nghiêm túc tự hỏi, lần thứ nhất tiếp xúc hộ khách liền hiểu không có thể tại hộ khách trước mặt nói thẳng nhà khuyết điểm, còn có thể tìm ra so đây càng nhạy cảm khứu giác cùng phản ứng sao. Chỉ ít Tấn cảm thấy mình làm không được, thế là cũng liền càng thêm để ý lên Hoàng Miện trạng thái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng ngày càng cảm thấy chủ động muốn giúp Hoàng Hách giáo dục cái này không nên thân nhi tử là một cái cỡ nào sáng suốt lại lựa chọn chính xác. Nhập sinh hoạt vợ chồng địa sản môi giới, đối Hoàng Miện tới nói là một cơ hội, mà có thể cùng Hoàng Miện lấy dạng này trạng thái ở chung xuống dưới, đối Trần Tấn tới nói đồng dạng là một cơ hội. Trần quản lý, Ngô Dũng tại Hoàng Miện giới thiệu xong về sau cười nói. Bộ phòng này cũng quả thật không tệ đâu. Ta cùng cha mẹ ta đều vừa ý. Mà lại bộ phòng này so vừa rồi bộ kia tầng lầu còn tốt một ít à. Trần Tấn gật gật đầu cười nói. Không sai, vừa rồi bộ kia chỉ có tầng 8. Lấy ánh sáng tương đối mà nói hơi có chút tì vết. Bộ này tại tầng 16. Ở lại thể nghiệm sẽ tốt hơn nhiều. Ngô Dũng cười, cẩn thận nói. Vậy ngươi có thể chờ hay không ta một hồi? Ta muốn để ta vị hôn thê hiện tại liền tới xem một chút bộ phòng này. Đương nhiên không thành vấn. Đề, Trần Tấn gật đầu đáp ứng. Về trước chúng ta trong tiệm ngồi một chút. Uống chén nước đi. Hoàng Miện gặp khách hàng tại hắn giới thiệu. Vậy mà cũng có mua phòng mục đích. Cũng rất là cao hứng. Xuống lầu đi ra ngoài thời điểm. Trần Tấn cũng tiến đến bên cạnh hắn nói khẽ. Nếu như cái này hộ khách thành giao, tờ đơn tính ngươi, thật, Hoàng Miện khó có thể tin kém chút nhảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN